Pokemon chi tính cách đại sư, tác giả, Ái Nhân Hỏa Thương Thủ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 280, Mộc Mạc Lão Già. Hảo giản lược mà lại tinh xảo nhà trên cây. Dương Ngự thông qua nhà trên cây bên cạnh cái thang từng bước một leo đi lên thời điểm. Nhìn xem trong phòng tình cảnh, không khỏi phát ra tán thưởng. Một chén phiếm vàng ngọn đèn đứng tại trên bàn gỗ, bấc đèn trong đốt yếu ớt ngọn lửa, mơ hồ rung động, tựa hồ không cẩn thận sử dụng dập tắt. Trên vách tường còn treo móc mấy phó hắc bạch tấm hình, nhưng không khó nhìn ra, trên tấm ảnh hình ảnh là lão hồ địa cùng với khác một ít Pokemon. Nhà trên cây trong có cổ chỗ ở đồng dạng tràn ngập cực kỳ lịch sử khí tức. Nhà lù, Slowpoke từ trong rừng rậm ôm một đống khô ráo củi đi tới. Xoay người đặt ở nhà trên cây một cái an toàn góc hẻo lánh. Sau đó hướng phía nhà trên cây tâm giường ném mấy khối. Rất nhanh, nhà trên cây phía trên tiểu yên xong, bắt đầu bốc lên nhàn nhạt yên nhi. Gian phòng cũng dần dần trở nên càng thêm ấm áp. Hô đích. Lão hồ địa hai đầu lông mày thoáng nghiêm túc, ánh mắt dần dần tan ra, cử nhấc chân giữa lại để lộ ra một loại dần dần già thay dáng vẻ già nua. Để cho Dương Ngự nội tâm 10 phần kinh hãi, đây là Lâm đạo sư bên người kia lão hồ địa. Dương Ngự nhớ mang máng, vẫn còn ở Hải Dương quán thời điểm, lão hồ địa sử dụng hệ psychic chiêu thức thì kia một loại trầm ổn hệ psychic đại sư phong phạm. Nhà lù, Slowpoke tiến lên giúp đỡ lão hồ địa kéo ra ghế. Cẩn thận từng ly từng tí địa vịn lão hồ địa chậm rãi ngồi xuống. Rất nhanh, tại trên giường gạch một bình Sco cuồn cuộn đốt lên. Một cỗ hơi nước ấm áp tràn ngập ra. Slowpoke tại một cái mộc trong chén đổ ra một bình trà. Theo thực lực tăng trưởng cùng tinh tiến, hệ psychic năng lượng cảm ứng. Để cho Slowpoke càng thêm minh bạch, sư phụ của mình trên người hùng hậu siêu năng lực đã thời gian dần qua bắt đầu tán loạn. Nhà trên cây trong im ắng, Dương Ngự cũng dần dần biết, nơi này tựa hồ cũng không thích hợp nói chuyện, vì vậy an an tĩnh tĩnh địa ở một bên đống cỏ khô ngồi xuống. Lắng nghe nhà trên cây trong tiếng hít thở, anh. Miss Matthews trông thấy lão hồ địa giống như là gặp một vị trưởng bối đồng dạng, ngoan ngoãn ngồi ở Dương Ngự trên tóc. Hô đích, lão hồ địa chậm rãi bưng lên mộc chén, ở bên trong như là rắc khắp nơi một ít lá trà. Dùng chính mình đã từng có lấy vô thượng huy hoàng thìa, đem lá trà quấy ra, mộc mạc tự nhiên, run rẩy địa uống một ngụm. Lão hồ địa lại chậm rãi đem mộc chén buông xuống, duỗi ra thô ráp, đang Slowpoke cài ót địa phương nhẹ khẽ vuốt vuốt. Đối với cái này một vị cực kỳ thiên phú đệ tử, lão hồ địa trong ánh mắt chỉ có thật sâu thỏa mãn. Tuy ham chơi một chút, ham chơi cũng tốt a. Ham chơi là hài tử thiên tính. Lão hồ địa trước mắt tựa như xuất hiện lúc trước một đoạn chỉ đạo Slowpoke sự tình. Lúc ấy huấn luyện thuấn gian di động thời điểm, cũng không biết Slowpoke làm thế nào cùng Tauro quần gặp gỡ. Hơn nữa trùng hợp gặp được Tauro nhóm muốn tới lưu tinh hồ nước nghỉ ngơi. Lúc ấy còn sẽ không thuấn gian di động Slowpoke, an vị tại Tauro trên lưng, trực tiếp từ lưu tinh xâm lâm tương đối biên giới địa mang về đến nhà trên cây. Lúc ấy lão hồ địa ngay tại cách đó không xa nhìn xem đâu. Thiếu chút nữa không có cầm trong mắt cho chừng hạ xuống. Hiện tại, Slowpoke cũng dài đại, so với trước kia trầm ổn. Sau đó, lão hồ địa mục quang chuyển tới Dương Ngự cùng với Miss Matthews bên này. Dương Ngự ngồi nghiêm chỉnh, đôi đặt ở đầu gối trước, tại Alakazam trưởng lão trước mặt. Tựa như trở lại nhà trẻ thời đại, lão hồ địa nhớ kỹ người này. Thế giới Pokemon trong, có thể khiến Pokemon hơi bị mở rộng cửa lòng người. Có lẽ, cũng có thể tại ngẫu nhiên giữa để cho người khác để cho Pokemon lưu lại sâu sắc ấn tượng. Hắn làm sao cũng không phải như Slowpoke đồng dạng sao? Cùng Tiểu Hồng lần đầu tiên gặp mặt, lúc ấy hẳn là cũng là trong rừng rậm a. Đó là một cái đồng dạng giá trị đến nỗi mở rộng cửa lòng nữ hài tử. Chỉ bất quá bây giờ, tất cả mọi người lão hồ địa đục ngầu ánh mắt lưu truyền, hiền lành địa hướng phía Miss Matthews phương hướng từng chiêu. Anh, Miss Matthews nháy nháy con mắt lớn. Ăn tiểu chỉ mình, ta sao? Lão hồ mà cười lấy gật gật đầu. Dương Ngự trực tiếp đứng dậy đi qua, cho rằng lão hồ địa đang gọi hắn. Nhưng lúc này Miss Matthews bay tới lão hồ địa trên lòng bàn tay về sau. Đi, không có Dương Ngự chuyện gì. Hảo ba, Dương Ngự lúc này minh bạch. Lão hồ địa tìm là nhỏ Miss Drifus, không phải là hắn. Bất quá, Dương Ngự rất muốn nói. Kỳ thật tìm ta cũng có thể a, ta cũng có thể học được Pokemon chiêu thức. Hình người tự đi Pokemon, mang động loại kia. Lão hồ địa kia khô héo đầu ngón tay, điểm tại Miss Matthews trên đầu, nụ cười lại không có dừng lại qua. Tại lưu tinh trong rừng rậm, mỗi ngày nhìn xem nhà trên cây ngoài hoa nở hoa tàn, mây cuốn mây bay, lão hồ địa tâm cảnh giống như là trước mắt chỗ này lưu tinh hồ nước. Như vậy thần bí mà bình tĩnh, sắp tới đem đến nơi ban đêm. Đương một vòng New Moon từ từ bay lên thời điểm, ở đây chính là lưu tinh xâm lâm bí cảnh. Đối với hệ Ghost Pokemon, lão hồ địa giao tiếp cũng có thật nhiều. Vô luận là tại Tuyết Sơn chi địa Frostlass, vẫn là tại Băng Sơn thủy vực Jellison, Freelis, cũng có lẽ lúc trước trao qua Zengar cùng Miss Matthews. Lão hồ địa nghĩ thầm, thật lâu không có nhìn thấy những cái kia ông bạn già. Như Miss Matthews nhỏ như vậy Pokemon, hẳn là thuộc về hệ Ghost đương vô cùng tuổi nhỏ a. Hệ Ghost Pokemon lớn nhất đặc điểm, có lẽ chính là nó tuổi thọ. Đó là đại bộ phận Pokemon vô pháp với tới. Trước mắt này một cái Miss Matthews, sau này con đường còn có rất dài rất dài. Không có cái gì siêu năng lực ba động, thế nhưng lão hồ địa như trước lợi dụng hắn phong phú kinh nghiệm, đoán được Miss Matthews nắm giữ nhất hạng kinh người hệ psychic chiêu thức. Một chiêu này, để cho hắn có chút hoài niệm nha. Dreeter, lão hồ địa trái vuốt ve chính mình kia một bả ở vào vỡ vụn biên giới cái thìa. Chỉ tiếc tới muộn một chút. Hắn hiện tại cũng không thể sử dụng một ít uy lực to lớn siêu năng lực chiêu thức. Bằng không, có lẽ, còn có thể giáo thượng một chiêu nói mớ. Lúc này nhà trên cây ngoài thiên không thời gian dần qua thay đổi tối xuống. Một đoàn yên vân tại lưu tinh hồ nước trên không bắt đầu ngưng tụ. Như vậy thiên không là sẽ phải bắt đầu hạ mưa to dấu hiệu. Hôm nay là nhìn không thấy lưu tinh hồ nước trong kính hoa thủy nguyệt cái bóng. Tuy mông lung, thế nhưng lại có sáng tỏ hào quang. Hồ đích, lão hồ địa chi đứng người dậy, chậm rãi hướng phía nhà trên cây ngoài hoạt động. Dương Ngự nghiêng người, vì lão hồ địa nhượng ra con đường. Miss Matthews tại lão hồ địa đại hồ tử thượng tò mò khuấy động lấy. Lão hồ địa chẳng những không có tức giận, phản mà đối với như vậy thân cận cao hứng phi thường. Đã thật lâu không có tuổi nhỏ Pokemon sờ chút qua hắn chòm râu. Cho dù là tại lưu tinh trong rừng rậm những cái kia tuổi nhỏ Pokemon nhóm, có lẽ tại trưởng lão nhóm nghiêm khắc phân phó, không phải tới quấy rầy lão hồ địa tĩnh dưỡng. Thế nhưng, ai có thể minh bạch lão hồ địa tâm cô độc đâu này? Hắn đứng ở thế giới Pokemon trên đỉnh núi cao, liếc nhìn lại, Thương Hải Tang Điền, hắn cự tuyệt Tiểu Hồng trợ giúp, trở lại lưu tinh xâm lâm chỗ sâu trong gần như ít ai lui tới nhà trên cây trong. Nơi này, chính là hắn cõi đi về, như đã biết Cố Trường Ca thì không thể bỏ qua bộ này. Cùng một cha đẻ ra, chuyện đã en người tại huyền huyễn.